Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 417, cuộc chiến khốc liệt, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán, khuỷu tay, đầu gối, ngực, vai, Lâm Trạch Dương sử dụng tối đa thân thể của mình đến cực hạn, biến mọi bộ phận trên cơ thể trở thành vũ khí khi chiến đấu, không ngừng tác động vào cơ thể Lãnh Phong. Trán Lãnh Phong đã chảy máu, mi mắt đã hoàn toàn lật lại, giống như đôi mắt này có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào. Chiếc mũi bị gãy hoàn toàn, không chỉ vậy, bốn chiếc xương trong lồng ngực của Lãnh Phong đã bị gãy, gần như không thể chống đỡ được lồng ngực. Nếu lúc này Lãnh Phong có thể bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, anh ta sẽ thấy rằng hơi thở đó là một con dao, một loạt những con dao nhỏ, những con dao này sẽ bắt đầu cưa vào cơ thể anh ta, khiến anh ta phải chịu đựng nỗi đau của hàng ngàn vết cắt trong chốc lát. Đầu gối Lãnh Phong đã mục nát, thậm chí vị trí dưới đầu gối cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Lúc này, Lãnh Phong không thể không thừa nhận, cận chiến mà anh ta tự hào nhất, giống như một trò đùa trước mặt Lâm Trạch Dương. Trước đó, Lãnh Phong dám nói mình có thực lực chiến đấu ngay cả với trưởng mâu của Dạ Thần, thậm chí còn dám thách thức bất kỳ ai trên thế giới. Quá trình huấn luyện thông thường của Lãnh Phong cực kỳ khắc nghiệt, cơ thể anh ta giống như một thanh thép, cơ bắp giống như xương thép hoặc thanh sắt, thậm chí Lãnh Phong có thể dùng nắm đấm đập thẳng vào tường. Nhưng nắm đấm của anh ta sẽ chỉ để lại một chút vết bầm tím. Nhưng bây giờ Lãnh Phong phát hiện rằng căn bản Lâm Trạch Dương không phải người, mà là một cỗ máy. Mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều có thể trở thành vũ khí của anh, giống như cánh tay của anh ta vậy. Hơn nữa, độ cứng trên cơ thể của tên này thật ra còn cao hơn anh ta. Đây chính là điều Lãnh Phong tự hào nhất. Quan trọng hơn, kỹ năng sử dụng lực của Lâm Trạch Dương đơn giản nằm ngoài sức tưởng tượng của Lãnh Phong. Hai đầu gối gần như chạm vào nhau, nhưng Lâm Trạch Dương lại có thể nổ tung với sức mạnh không thể tưởng tượng được từ khoảng cách chưa đầy một inch. Nhưng dù vậy, Lãnh Phong cũng không cảm thấy trận chiến này là mình thua trận. Tương tự, Lãnh Phong không hề cảm thấy hối tiếc dù đây có thể là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời của anh ta. Bởi vì trận chiến này Lãnh Phong sẽ thắng. Trận chiến này sẽ trở thành truyền thuyết. Lãnh Phong cũng sẽ trở thành huyền thoại sáng chói nhất trong truyền thuyết. Lãnh Phong đã chịu đựng rất nhiều đòn tấn công mạnh mẽ từ Lâm Trạch Dương. Nhưng điều đó không phải là vô ích, Lâm Trạch Dương đang tấn công, bao giờ Lãnh Phong mới ngừng, bàn tay của Lãnh Phong bị Lâm Trạch Dương giữ chặt, khi Lâm Trạch Dương huy động các bộ phận khác của cơ thể để tấn công anh ta đã ấn con dao ngắn vào ngực Lâm Trạch Dương, và thậm chí xuyên qua ngực Lâm Trạch Dương, bởi vì đau đớn, thân thể có một chút phản ứng theo bản năng, hơi căng thẳng một chút, lực đạo trên tay cũng thả lỏng một ít. Lúc này, Lãnh Phong cũng không phải là tiếp tục gia tăng sức mạnh trên cái tay này, mà là động một cái tay khác, tay kia Lãnh Phong cũng cầm một con dao găm của anh ta lại trượt lên trên, con dao găm ấn vào bụng Lâm Trạch Dương, sau đó bắt đầu di chuyển lên trên. Lúc đầu, con dao găm chỉ làm rách một chút da của Lâm Trạch Dương, sau đó nó từ từ đâm sâu vào, xé toạc da của Lâm Trạch Dương, tiếp theo là rút ra một dòng máu, lúc này Lâm Trạch Dương lại đụng vào đầu Lãnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lãnh Phong cuối cùng cũng đạt tới bờ vực nên thể xác đã suy sụp, đầu óc choáng váng. Cuối cùng cũng buông lỏng một chút lực nắm tay Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương đột nhiên đá một cước. Sau đó hai người đồng thời tách ra. Lãnh Phong đập mạnh vào một bức tường, khiến bức tường chuyển động, khói bụi từ trên rơi xuống. Sau đó bao phủ lấy Lãnh Phong, khiến anh ta giống như một người bị chôn vùi. Lúc này, Lãnh Phong không còn nhiều sức lực nữa và khó có thể vùng vẫy. Tình trạng của Lâm Trạch Dương cũng không khá hơn là bao. Anh cũng nằm trên mặt đất, lông mày nhíu chặt, tạm thời không hề động đậy. Dáng vẻ của Lâm Trạch Dương lúc này tốt hơn rất nhiều so với Lãnh Phong, nhưng xét về mặt vết thương thì không biết ai nặng hơn. Con dao mà Lãnh Phong đã đâm vào ngực Lâm Trạch Dương còn chưa đến nửa tấc đã chạm vào trái tim Lâm Trạch Dương. Nếu Lãnh Phong đâm sâu thêm một chút nữa, Lâm Trạch Dương nhất định sẽ chết. Vết thương do con dao mà Lãnh Phong từ bụng trượt lên rất lớn và nguy hiểm. Con dao chỉ lệch vị trí van của Lâm Trạch Dương một chút. Nếu như hai con dao này tiến sâu thêm một chút nữa, cho dù Lâm Trạch Dương có là thần giáng thế cũng chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt thế giới này. Dù vậy, Lâm Trạch Dương đã kiệt sức rồi. Hãy nghĩ xem, Lâm Trạch Dương đã tham gia bao nhiêu trận chiến kể từ đêm đó, đã chịu bao nhiêu thiệt hại và đã chiến đấu được bao lâu rồi chứ? Cho nên đến bây giờ Lãnh Phong vẫn còn mang theo nụ cười, hay nói cách khác, trên mặt anh ta là sự điên cuồng và tàn nhẫn. Lâm Trạch Dương chậm rãi từ dưới đất bò lên, ánh mắt dán chặt vào Lãnh Phong. Đã lâu Lâm Trạch Dương không gặp được đối thủ mạnh như vậy. Võ công Lãnh Phong tuy không cao lắm nhưng kinh nghiệm giết người lại phong phú hơn bất kỳ ai khác. Đây mới là người thực sự đáng sợ. Lâm Trạch Dương đã đưa Lãnh Phong vào danh sách những kẻ phải giết của mình. Lâm Trạch Dương thậm chí cảm thấy gió lạnh còn nguy hiểm hơn cả lão già cổ nhất. Lâm Trạch Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng lồng ngực của anh bị siết chặt đến mức anh phun ra một ngụm máu. Nhưng sau khi phun ra ngụm máu này, Lâm Trạch Dương lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó, Lâm Trạch Dương đi về phía Lãnh Phong, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Hiển nhiên, hiện tại Lâm Trạch Dương có năng lực tuyệt đối có thể giết chết Lãnh Phong. Dù nhìn thế nào đi nữa, Lâm Trạch Dương là thần giết chóc với con dao đồ tể trong tay, còn Lãnh Phong là con cá bị ép lên thớt. Nhưng trên mặt Lãnh Phong lúc này lại nở nụ cười. Nụ cười đó tràn đầy kiêu ngạo và sự giễu cợt. Nụ cười của Lãnh Phong càng lúc càng lớn, gần như chạm vào khóe miệng. Mặc dù hành động này đã khiến anh ta bị thương, thậm chí còn khiến anh ta đau đến thấu tim. Bởi vì người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này là Lãnh Phong. Đừng quên, đừng bao giờ quên, đây không bao giờ là cuộc chiến giữa hai người. Đây là trận chiến giữa 11 người và một người. Cách chương.